Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quê, nghèo khổ từ nhỏ, đã phải làm thuê làm mướn đủ thứ để kiếm sống phụ ba mẹ rồi. Đậu ở trên này là tôi mừng lắm, hy vọng đổi đời cho gia đình tôi vui sướng được một chút. Tuyển thật thà. Ừ, mà bà giỏi thật đấy. Mà thôi, từ giờ là bạn thân nên có gì thì mình chia sẻ a. Ăn cười vừa nói. Tuyển cũng cười, hai người vừa nói chuyện vừa vui vẻ ăn cơm. Thế là xong bữa tối của hai đứa sinh viên, hai cô nàng tắt đèn dưới lầu, chuẩn bị bước lên cầu thang, thì bỗng bụp, đèn phòng khách sáng lên. Tuyền sợ hãi nhìn khắp phòng, sao nó lại như giấc mơ lúc chiều vậy nhỉ? An hơi bất ngờ, bảo, gì ngộ vậy? Không lẽ tấn công chắc? Nói rồi Thủy An định đi xuống tắt đèn thì lại bụp một tiếng nữa, căn nhà lại tối đen như mực. Gì thế này? Thủy An bực bội kêu. Đột nhiên có tiếng thì thầm rất nhỏ của ai đó bên tai của Thủy An. Không có gì. Thủy An giật thót người dựng tóc gáy. Chơi trò gì vậy Tuyền, không vui nha. Tuyền khó chịu. Gì? Tuyền có làm gì đâu. Rõ ràng cậu vừa nói xì xầm vào tai An mà, sao lại không có chứ? Thật mà, không có. Tuyền phân minh. Thôi, lên đi rồi tính. Thủy An nhăn mặt. Mở đèn căn phòng sáng vừa xong, Thủy An chạy lại nằm ngay xuống võng. Tuyền thì cứ chậm rãi, vừa đi lại bàn ngồi, vừa suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Thủy An lên tiếng. Có thật là Tuyền không xì sầm vào tai An không? Tuyền nói xạo làm gì? Tuyền không giỡn vậy đâu. Tuyền vừa nói vừa quay sang nhìn An. Chắc có lẽ là nhầm. An đâm chiêu. Thở dài một cái, Tuyền quay sang sắp tập vở chuẩn bị để mai đến trường. Thủy An. À mà cậu học khoa nào? Ủa, mà cậu là Hà Cắt Tuyền thủ khoa, phải không? Đúng rồi. Ở sao cậu biết luôn vậy? Tuyền trố mắt nhìn An. Thủy An cười khì. Thì coi danh sách là biết chứ gì. Sau này học hỏi nhiều rồi, chung khoa, chung lớp luôn đấy. Cắt Tuyền. Chà chà, công nhận duyên tiền định rồi nha. Hai đứa lại trò chuyện vui vẻ. 7 giờ 30 phút, rồi 8 giờ. Thời gian trôi qua với bộ phim trên đài HBO của hai đứa. Cuối cùng bộ phim cũng hết. Thủy An ngồi dậy vươn vai. Đi đâu chơi không Tuyền, còn sớm này. Tuyền, xe. An, ba tôi nói là cho tôi chiếc xe máy. Nào muốn thì nói ông thì ông chở qua cho. Tuyền, sướng thế. An, vậy đi không nè? Tuyền, ừ, đi thì đi. Mà nữa coi như là cho tôi mướn xe đi. Tiền xăng đổ mình chia với nhau. An, ok, nhưng có định đi làm thêm không? Tuyền, có chứ. Hay là chút mình đi xin luôn. An, rồi quyết định vậy thế nhá. Tắm rửa xong, chờ người của ba Thủy An đem xe đến, hai cô nàng đi ngay. Vừa đi vừa cảm nhận cái náo nhiệt của thành thị, làm Tuyền háo hức lắm. Đã một vòng thành phố, đi xin 5-6 nơi. Cuối cùng hai cô cũng xin được việc, nhưng lại là hai nơi khác nhau, nhưng đều là quán cà phê. Thủy An thì làm ở quán Kinh gần chỗ trọ, còn Tuyền làm hơi xa một tí tại quán Anger, được cái là trung ca, cùng giờ giấc, đường xá cũng tiện lợi. 10 giờ, hai cô gái về nhà, lúc mở cửa nhà, không hiểu sao kéo mãi mà cửa cứ kẹt, hai cô cứ thay phiên nhau kéo. Mệt quá, An ngồi đại xuống trước cửa nhà, giống cửa bị khóa từ bên trong thế. Ý, cái ổ khóa đâu rồi? Tuyển thốt lên. Chẳng có lẽ trộm mà. An nói. Không có đâu. Nó đâu có rảnh khóa cửa lại cho mình. Tuyền đáp. Cũng phải. An nhăn nhó. Tuyền đang đứng dựa vào cửa thì bỗng bị trượt chân, đẩy cánh cửa ra nhẹ như không. Tuyền nhìn An mà há hốc mồm không biết là nói gì. Vào nhà bật đèn lên thì thấy ổ khóa nằm trên bàn phòng khách. Lấy ổ khóa khóa cửa lại, An nói. Gì mà khó hiểu thật vậy. Quay lưng lại thì thấy Tuyền đã biến mất từ lúc nào. Cô chạy khắp nhà, bật tất cả đèn vẫn không thấy. Gọi điện thoại cho Tuyền thì máy bận, cửa vẫn khóa trong. An đang ngồi ở phòng khách hoang mang thì đột nhiên trong nhà tắm có tiếng nước chảy. An chạy vào tưởng là Tuyền nên gọi, Tuyền hả? Không có tiếng trả lời. An đi vào, vòi sen mở mà không có ai. Tắt nước, cô quay lưng ra thì cảm nhận được mình đang giẫm phải cái gì đó nhờn nhợt. Cúi xuống là một bệt máu trộn với cái gì xám xám thì tầm kinh khủng. Ngước mặt lên, trước mặt cô là một cái đầu, tóc dài thườn thượt chấm đất, che phủ cả khuôn mặt, không có thân, cách cô chừng vài mét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net